Minh hồn chính thú, chương 191 tân hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh hoàng khống chế được tận trời thân thể, nhàn nhạt niệm một cái bảo tự, minh hoàng thân thể toàn bộ liền nổ tung liền ở ngay lúc này, minh hoàng thân thể chỉ còn lại có một cái thân thể, ngã trên mặt đất lúc này không ngừng thảm gào, lúc này quân đội đã hoàn toàn từ bỏ phản quốc sư. Trước mắt cái này nguy cơ đã giải quyết, lúc này phản quốc sư cũng đã chú định hắn cái này bi thảm kết cục. Ngay cả Minh Hoàng đều cảm thấy tận trời lần này triệu hoán hắn quá không đáng giá. Nhưng là tận trời cần thiết phải vì này trả giá đại giới, đây là cái gọi là thiên đạo. Lúc này Minh Hoàng đem chính mình hơi thở trong nháy mắt liền di ra tận trời thân thể. Rời đi tận trời thân thể lúc sau tận trời lập tức phải tới rồi thân thể quyền khống chế. Tuy rằng vừa rồi mất đi chính mình thân thể quyền khống chế. Nhưng là vừa rồi phát sinh từng màn, hắn đều là tận mắt nhìn thấy đến. Cứ việc như vậy, tận trời cũng không có hối hận, cho hắn chỉ có chấn động, thật sâu chấn động, đến từ chính linh hồn chỗ sâu trong chấn động. Tiểu tử, người này, vẫn là giao cho ngươi thu thập đi. Lúc này Minh Hoàng đã biến thành cự hán bộ dáng đối với tận trời nói. Nghe được Minh Hoàng nói lúc sau, tận trời thật mạnh gật gật đầu theo sau đối với Minh Hoàng nói. Cảm ơn ngươi Minh Hoàng. Minh Hoàng cười lạnh một tiếng, muốn trả giá cái gì đại giới, ngươi so với ta rõ ràng. Cho nên ngươi không cần cảm tạ ta. Tận trời trên mặt lúc này là vẻ mặt đạm nhiên, căn bản không có bất luận cái gì biểu tình, ngay sau đó, trực tiếp liền đi tới lúc này đã chỉ còn lại có một cái thân thể phản quốc sư trước mặt. Bởi vì Minh Hoàng sử dụng một ít tiểu chiêu thức, phản quốc sư cũng không thể ngất xỉu đi. Nếu không như vậy thương, hắn đã sớm đã đau tu khắc. Cho nên lúc này phản quốc sư lúc này thật là đã mau đau điên mất rồi, tận trời chậm rãi từ từ đi tới phản quốc sư bên cạnh theo sau ngồi xổm xuống dưới, ngay sau đó đối với phản quốc sư nói. Ngươi còn nhận thức ta sao? Phản quốc sư lúc này đầy mặt đều là u oán nhìn tận trời nhàn nhạt ở phản quốc sư bên cạnh nói ra chính mình sư phụ tên. Theo sau tận trời sắc mặt tối tăm đối với phản quốc sư nói. Sư phụ ta chết như thế nào? Ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng đi. Lúc này phản quốc sư trên mặt nháy mắt liền lộ ra một tia bừng tỉnh đại ngộ biểu tình theo sau là hối hận. Lại hoặc là hối hận, nghĩ tới nơi này tận trời trực tiếp móc ra một phen tiểu đao trực tiếp ở phản quốc sư trên người một đao cắt lấy. Hắn muốn cho phản quốc sư nhận hết thống khổ ở đi tìm chết. Này mỗi một đao, đều là vì ngươi làm những cái đó ác sự mà làm. Lúc này tận trời nói, ngay từ đầu phản quốc sư còn ở xin tha. Nhưng là cuối cùng, phản quốc sư trực tiếp liền cùng điên rồi giống nhau, cuồng tiếu. Ha ha, ngươi biết sư phụ ngươi chết như thế nào? Hắn cách chết có thể so hiện giờ ngươi đối ta tàn nhẫn nhiều. Hắn chết nhưng thảm nhiều. Ta suốt tra tấn hắn một năm, mới làm hắn chết. Ngươi có bản lĩnh cũng tra tấn ta một năm. Liền ha ha ha, lúc này phản quốc sư đã hoàn toàn là một bộ kẻ điên dáng vẻ. Tận trời cũng không có đã chịu hắn khiêu khích suốt hoa ba ngày, mới đem phản quốc sư tra tấn nuốt xuống khí. Lúc này tận trời suốt ba ngày ba đêm, không có chợp mắt trong ánh mắt che kín tơ máu, cả người đều là máu tươi. Cả người có vẻ dị thường bệnh trạng, thấy được tận trời bộ dáng, một bên Minh Hoàng liền đối với tận trời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người muốn hai việc đều đã hoàn thành, nghe được Minh Hoàng nói lúc sau tận trời theo bản năng liền hướng tới một bên giản bên kia nhìn qua đi. Lúc này giản phía sau xuất hiện sáu điều lông xù xù màu trắng cái đuôi. Hơn nữa lúc này nàng đúng là nhắm mắt lại, hiển nhiên đã không có bất luận cái gì nguy hiểm. Tận trời lộ ra một tia tươi cười, ngay sau đó nhìn Minh Hoàng nói. Minh Hoàng, cảm tạ ngươi, ta hồn phách ngươi cầm đi đi. Sơ đại Minh Hoàng vẫn là phi thường giảng nhân tình vị. Trực tiếp đối với tận trời nói. Không vội, ngươi làm này hết thảy đều là vì cái này cô nương, ta đang đợi ngươi một đoạn thời gian đi. Làm cái này cô nương tình, thấy xong cuối cùng một mặt đi. Tận trời hướng tới giản nhìn thoáng qua, ngay sau đó đối với sơ đại Minh Hoàng nói. Cảm tạ Minh Hoàng, bất quá ta tưởng hiện tại tới xem không có cái này tất yếu. Sơ đại Minh Hoàng có chút khó hiểu hỏi tận trời vì cái gì. Tận trời còn lại là vẻ mặt vui vẻ nhìn giản nói. Không có gì, ta làm này hết thảy cũng không phải vì làm nàng nhớ kỹ ta cái gì. Chờ nàng tỉnh lại chỉ là cho ta cho nàng đồ tăng phiền não thôi. Nghe được hắn nói lúc sau, Minh Hoàng hơi hơi gật đầu nói. Kia hành ta cũng không bắt buộc ngươi, vậy ngươi chuẩn bị tốt sao? Tận trời gật gật đầu, ngay sau đó Minh Hoàng trực tiếp một bàn tay đặt ở tận trời cái trán, mặc niệm khẩu quyết. Thực mau tận trời thân thể tựa hồ ở bị người nhanh chóng hấp thu thân thể tinh hoa. Tận trời thân thể nhanh chóng héo rút cùng già cả lên. Không một hồi thời gian, tận trời thân thể liền biến thành một cái lão nhân dáng vẻ, lão nhân trắng bệch. Tóc tuyết trắng, mà lúc này, tận trời đã căn bản không thể khống chế được cái này ra cả thân thể. Hắn dễ dàng cảm giác được thân thể này, đã tới rồi hỏng mất bên cạnh. Nghĩ tới nơi này, tận trời nhàn nhạt cười, theo sau nói. Vẫn là cảm ơn ngươi. Nếu ngươi có thể nói, chờ đến nàng tỉnh lại đi đi. Minh Hoàng cũng không có tiếp tục nói cái gì, chỉ là hơi hơi gật đầu theo sau tiếp tục rút ra tận trời linh hồn, nhưng là, rút ra tới rồi một nửa thời điểm, Minh Hoàng sắc mặt biến dị thường khó coi lên. Bởi vì hắn phát hiện tới rồi cuối cùng thời điểm tận trời có một bộ phận linh hồn căn bản không có biện pháp hấp thụ. Mặc cho hắn dùng ra cả người thủ đoạn kia một bộ phận linh hồn thật giống như cắm rễ giống nhau. Tiểu tử này rốt cuộc là cái gì thân phận, thế nhưng còn có ta hấp thụ không được hồn phách. Trách không được dám như vậy lời thề son sắt đem linh hồn giao cho ta. Xem ra tiểu tử này thật là có điều dựa vào a, Minh Hoàng lẩm bẩm tự nói. Bất quá, Minh Hoàng cũng không có tưởng cái gì. Bởi vì hắn đối với tận trời vẫn là có một ít hảo cảm, rốt cuộc người nam nhân này giảng tình nghĩa. Vì chính mình ái người, vì sư phụ của mình, làm những việc này, chính là tình nghĩa a. Bất quá Minh Hoàng cũng cảm thấy hồn phách của hắn phi thường có ý tứ, cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì. Trực tiếp liền ở tận trời lưu lại cái kia linh hồn vươn, để lại chính mình một bộ phận thần thức. Nguyên nhân võ hắn, sơ đại Minh Hoàng chính là cẩn thận tưởng tượng lúc sau, nếu tận trời hồn phách thật là bất tử bất diệt nói. Như vậy Minh Hoàng đem chính mình một bộ phận thần thức rót vào tới rồi tận trời linh hồn chỗ sâu trong. Như vậy là có rất nhiều chỗ tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn nhất Minh Hoàng về sau gặp bất chắc liền tính là thần thức đều diệt cũng có thể bằng vào tận trời cái này đặc thù linh hồn tái sinh. Này cũng coi như là Minh Hoàng một cái kỳ ngộ, nghĩ tới nơi này, Minh Hoàng cũng liền bình thường trở lại. Liền ở ngay lúc này, một bên giản thanh âm ở Minh Hoàng phía sau truyền đến. Nhàn nhạt đối với Minh Hoàng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đang làm gì? Nhìn giản đã đem sở hữu khí thế đều phóng ra, Minh Hoàng vì tránh cho không cần thiết hiểu lầm, trực tiếp đem chính mình hai mắt biến thành một đôi mắt đỏ. Giản thấy được Minh Hoàng cặp kia mắt đỏ, toàn bộ thân thể đều ngơ ngẩn. Nàng cảm giác được thân thể của mình đã có rất lớn tăng lên. Nhưng là làm hắn ngoài ý muốn chính là, nàng cũng làm không rõ ràng lắm, vì cái gì thân thể của mình như thế nào liền biến vừa động đều không thể động. Lúc này Minh Hoàng trực tiếp đi tới giản trước mặt theo sau đối với giản nói. Người trước bình tĩnh một ít nghe ta nói, ngay sau đó Minh Hoàng đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói một lần. Ngay sau đó nói, hảo, nên nói ta đều đã nói, chính ngươi nhìn làm đi, nói Minh Hoàng trực tiếp bàn tay vung lên, giản trên người khống chế trực tiếp bị cởi bỏ. Liền ở ngay lúc này, giản thân thể tức khắc liền khôi phục khống chế. Lúc này nàng bổ nhào vào tận trời bên cạnh, lúc này nước mắt trực tiếp tiêu ra tới. Kỳ thật liền ở nàng thức tỉnh thời điểm, nàng ý thức vẫn là phi thường rõ ràng. Liền ở ngay lúc này, quả thực tiếp chạy tới Minh Hoàng trước người, theo sau đối với Minh Hoàng hỏi, có biện pháp nào không có thể cho tận trời khôi phục? Minh Hoàng nói cũng không có mặt khác biện pháp, hiện tại có thể làm, đó chính là dưỡng hồn, đem tận trời hồn phách dưỡng thành bình thường lúc sau, đang tiến hành đầu thai truyền thế, hai người vận khí tốt nói còn sẽ nhìn thấy. Nói xong lúc sau, Minh Hoàng liền không muốn nhiều lời trực tiếp biến mất. Mà lúc này giản đốn đã biết ít nhất vẫn là có cơ hội. Cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Minh Hoàng tuy rằng đi rồi, nhưng là hắn cấp giản lưu lại một tờ giấy ghi lại dẫn hồn cùng dưỡng hồn phương pháp. Minh Hoàng làm như vậy tự nhiên cũng không phải vì tận trời, mà là vì chính hắn. Mà giản tự nhiên liền dùng phương pháp đem tận trời hồn phách cấp dẫn ra tới. Bất quá cũng không biết là nơi nào truyền ra tới lời đồn. Lời đồn nói tận trời hồn phách nếu luyện hóa, liền có thể trở thành một cái nhất nghiêu bức luyện quỷ. Cứ như vậy toàn bộ dưỡng quỷ âm dương tiên sinh liền điên cuồng. Hơn nữa cũng không biết bọn họ là thông qua cái gì phương pháp là có thể đủ định vị tới rồi tận trời hồn phách nơi. Cứ như vậy, giản phi thường buồn rầu không thể không dọn ly phía trước hồ tộc huyệt động bên trong, bởi vì tránh cho muốn liên lụy hồ tộc hậu nhân. Hồ tộc vì nàng đã trả giá quá nhiều. Nàng không thể đủ ở liên lụy bọn họ, kết quả là, giản liền mang theo tận trời tàn phách quá nổi lên trốn đông trốn tây nhật từ. Bởi vì nàng liền tính là lục vĩ hồ ly, cũng không phải nhân loại liên minh đối thủ A cách chương.